Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, toàn diện phát lực. Los Angeles, Daenerys hãng phim, a cô nàng trong ngực bưng lấy một sấp văn kiện, nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ, đón lấy vừa mới kết thúc cùng Pisco tầng quản lý hội nghị chính mình lão bản. Người còn có thời gian một năm, John. Mau chóng chỉnh lý ra một phần sửa đổi phương án đi ra. Ta năm mới về sau thì muốn nhìn thấy. Vừa mới bị giáo huấn một trận, John Lasseter hơi nghiêng người đi theo Simon bên người. Nghe vậy nói, ta cam đoan, Simon, ta sẽ mau chóng. Simon sắc mặt vẫn như cũ lãnh đạm cùng John Lasseter nói xong. Thẳng thắn đi hướng a cô nàng. Hỏi, cái kế tiếp. The Frightener xem phim biết, tất cả mọi người đã đến. Simon gật gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài. A cô nàng vội vàng đuổi theo, theo đông bờ biển trở về. Simon mấy ngày gần đây nhất chủ yếu tại trải vuốt Daenerys Entertainment, rõ ràng sau 2 năm điện. Ảnh hạng mục, vừa mới cùng Pisco đoàn đội thảo luận cũng là sẽ tại sang năm cuối năm chiếu lên Pisco lại một bộ 3D phim hoạt hình A Bắc Lai. So sánh Toy Story, Hải để tổng động viên Finding Nemo các loại phim. A Bắc Lai tại Pisco hoạt hình hệ liệt bên trong vô luận là dư luận vẫn là phòng bán vé. Đều thuộc về hơi thấp một bộ. Đến mức vì sao? Thực vấn đề rất nhiều. Bên trong chính yếu nhất một cái. Theo Simon, cũng là cố sự đầu mối chính có khuynh hướng hai con kiến ái tình. Nam chính, phỉ lực khắc từ đối với Nhã Đình công chúa thích. Phấn khởi phản kháng châu chấu quân đoàn, sau cùng hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Cái này một chủ đề lộ ra quá thành người hóa, không đủ già trẻ tất cả đều hợp. Lại thêm đó cũng không phải vương tử cùng công chúa chân nhân chuyện cổ tích, rất khó khiến người ta sinh ra đại nhập cảm. Sau đó, nhìn như không đáng chú ý một vấn đề, ở mức độ rất lớn tạo thành A Bắc Lai tại Pisco hoạt hình hệ liệt bên trong thung lũng. Lại nhìn hắn, Toy Story, hạch tâm là hữu tình, già trẻ tất cả đều hợp, sáng tạo phòng bán vé kỷ lục Hải để tổng động viên Finding Nemo. Thiên về điểm là thân tình, cái này liền càng thêm già trẻ tất cả đều hợp, còn có Simon cái này đại bươm bướm can thiệp phía dưới theo 2D biến thành 3D vẫn như cũ sáng tạo. Phòng bán vé kỳ tích vua sư tử, tuy nhiên cố sự lấy từ Hamlet. Hạch tâm lại là trưởng thành, vẫn như cũ già trẻ tất cả đều hợp, rất đơn giản đạo lý, bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, bao trùm người xem tuổi trẻ càng rộng khắp điện ảnh, phòng bán vé khẳng định sẽ càng cao. Simon tại hạng mục bắt đầu chế tác lúc thì đưa ra qua vấn đề này. Chỉ là Pisco đoàn đội rõ ràng không có nghiêm ngặt chấp hành. Rốt cuộc liên tục thành công phía dưới, bất kỳ người nào đều khó tránh khỏi phiêu nhiên táo bạo. Sau đó, vừa mới trong hội nghị, Simon khó được nổi giận, cưỡng ép yêu cầu Pisco đoàn đội nhất định phải đối với cái này tiến hành sửa đổi. Làm nhạt phỉ lực khắc cùng Nhã Đình công chúa đường tình ái. Đem thiên về là bạn tình, đồng thời gia tăng càng thêm lấy mừng cũng lại càng dễ bán xung quanh côn trùng đoàn siếc phần diễn. Rời đi Pisco tổng bộ. Trở lại tầng 3 khu hành chính một gian phòng chiếu phim. The Frighteners đạo diễn Peter Jackson, nam chính Ben Stiller cùng nữ chính Mia Sara các loại chủ sáng đều đã đến. Ngoài ra còn có Danny Morris mấy vị phụ trách hạng mục phát hành New World Picture cao tầng. Mọi người đơn giản bắt chuyện, rất nhanh ngồi xuống. Simon đi đến hàng thứ 2 trung gian tầm mắt vị trí tốt nhất. Theo bên trái ngồi xuống nữ trợ lý trong tay tiếp nhận một phần chuẩn bị quên. Vừa mới ngắm vài lần, cũng cảm giác phía bên phải nhấp nhô nữ nhân xa lạ hương truyền đến. Quay đầu nhìn qua, The Frightener nữ chính Mia Sara tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Gặp Simon nhìn qua, vị này rất có loại thời đại hoàng kim hồng công nữ ngôi sao khí chất vô cùng phù hợp người phương. Đông thẩm mỹ đại mỹ nữ biểu lộ hơi tâm thần bất định. Westeros tiên sinh, ta có thể ngồi ở đây không? Simon chỉ là khẽ gật đầu. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống trước mặt giới thiệu The Frightener đại khái tình huống bản ghi. nhớ phía trên, nhanh chóng đem tư liệu xem hết. Phòng chiếu phim bên trong ánh đèn rất nhanh tối xuống. Màn ảnh sáng lên, Peter Jackson sơ thảo The Frightener giảng thuật ngoài ý muốn thu hoạch được thông linh năng. Lực Frankie cùng quỷ hồn bằng hữu thông đồng lừa gạt tiền kết quả gặp phải ác linh giết người. Sau cùng chính nghĩa chiến thắng tà ác cố sự. Lúc đầu kịch bản, theo Simon hỏng bét cùng cực. Nói đến, phía tây phim ma, bình thường đều có một cái rất lớn thiếu hụt. Đây chính là thiếu hụt một bộ nhân loại đối kháng quỷ vật thành thục hình thức. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều phim kinh dị nhân vật chính đánh bại quỷ hồn thường xuyên chỉ là dựa vào ngẫu nhiên, hoặc là rất nhiều hoàn toàn nói không rõ thói quen, thậm chí còn hữu dụng thích cảm hóa loại hình, vô cùng gượng ép, tựa như nguyên bản The Frightener kịch bản. Nhân vật chính lần thứ nhất chiến thắng ác linh, lại là dựa vào chết đi cảnh sát trưởng huyễn hóa ra đến hai thanh súng máy. Vô nghĩa, cùng so sánh, phía đông phim ma, đặc biệt là phim Hồng Kông, liền có tương đương có sức thuyết phục hoàn chỉnh thói quen. Gạo nếp, ống mực, linh phù, máu chó, con lửa vó, vân vân. Denery Entertainment mấy năm gần đây khai sáng chiêu hồn điện ảnh vũ trụ. Simon thì tự mình can thiệp không ngừng hoàn thiện một bộ Tây phương hóa khu quỷ hình thức. Hiệu quả phi thường tốt. Đến mức bộ này The Frightener. Lúc trước Simon cố ý ném cho Jackson một bộ phim Hồng Kông cương thi tiên sinh. Làm cho đối phương nhìn nhiều mấy lần tìm kiếm linh cảm một lần nữa sửa đổi kịch bản. Đem vốn là một bộ đã không khủng bố lại không hài kịch The Frightener hoàn thiện thành hợp. Cách phim thương mại, Peter Jackson so sánh hắn cá tính mãnh liệt đạo diễn. Lớn nhất lớn một cái ưu điểm cũng là thiết thực. Nghe vào khác người ý kiến đồng thời nguyện ý phối hợp người đầu tư yêu cầu tiến hành cải tiến. Sau cùng quay kịch bản xóa bỏ đại lượng nguyên bản bên trong dư thừa dườm ra cố sự chi nhánh. Đồng thời theo Simon cung cấp cương thi tiên sinh bên trong ngắt lấy rất nhiều linh cảm. Cơ bản cũng là mặt khác một cái cố sự. Màn ảnh lớn phía trên. Phim bắt đầu tại một trận nháo kịch. Một chỗ thành bảo bên trong nháo quỷ. Chủ nhà mời đến thông linh sư Frankie bắt quỷ. Đủ để cho có chút IQ người đều cảm thấy giống tên lừa đảo nam chính tại trong thành bảo một phen cố. Làm ra vẻ gà bay chó chạy. Sau cùng hướng một mặt hồ nghi chủ nhà biểu thị giải quyết. Cầm tới tiền lương rời đi. Nam chính người đóng vai Ben Stiller vừa có mặt. Cho người ta cảm giác thì cùng nguyên bản Michael Fox hoàn toàn khác biệt. Vị này Saturday Night Live xuất thân phim hài ngôi sao. Ra sân tự mang một loại rất suy khí chất. Khiến người ta nhịn không được bật cười. Cùng so sánh. Làm hồi đáo vị Live Back to the Future hệ liệt nam chính Michael Fox cho người ấn tượng càng nhiều vẫn là phim thanh xuân tiểu sinh, mà không phải phim hài diễn viên. Hoàn mỹ tuyển nhân vật phối hợp phù hợp cố sự, chỉ là một cái bắt đầu. Liền để Simon đối bộ phim này chất lượng càng xác định mấy phần. Điện ảnh tiếp tục, từ biệt chủ nhà, Frankie mở xe rời đi thành bảo phạm vi. Trong xe, hai cái quỷ hồn đột nhiên từ chỗ ngồi phía sau cùng gầm xe quỷ quái hiện thân. Đầu tiên để người xem xác nhận trong phim thật có quỷ. Bất quá, mới thấy khiến người ta tưởng rằng ý đồ tập kích nhân vật chính ác quỷ hai cái quỷ hồn. Rất nhanh chứng minh chỉ là tại cùng nhân vật chính nói đùa. Bọn họ là nắm giữ thông linh năng lực nhân vật chính bằng hữu. Vừa mới bắt quỷ tiết mục, cũng là song phương hợp tác một trận âm mưu. Phần đệm tiến hành đến nơi này, bối cảnh cơ bản giao phó xong, nam chính là thông linh giả, nắm giữ hai cái quỷ hồn bằng hữu, lấy lừa gạt thức bắt quỷ mà sống. Đồng thời, theo bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, người xem còn phải biết rõ vừa mới tòa thành kia cái gọi là nháo quỷ. Cũng không phải là chính bọn hắn chủ động nháo quỷ, chỉ là bọn hắn cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Lái xe nói chuyện phiếm quá trình bên trong, tình tiết ngay sau đó bất chợt tới chuyển, quanh co u ám ban đêm trên đường lớn, một người hai quỷ chính náo nhiệt thương nghị làm sao tiêu vừa mới được đến một khoản tiền. Đột nhiên mặt khác một cỗ xe con đối diện thẳng thắn vọt tới. Frankie cuống quýt tránh né, Một lần cuối cùng nhìn đến một cái hắc ảnh theo đối diện trần xe vút qua mà lên. Biến mất tại bọn họ vừa mới tới thành bảo trang viên phương hướng. Ngay sau đó, Frankie xe cũng đụng vào ven đường thân cây. Hình ảnh phanh một tiếng tối xuống. Xuất hiện The Frighteners tiêu đề cùng với sau đó phim đầu. 5 phút đồng hồ phần đệm. Trừ cố sự, để Simon hài lòng còn có đặc hiệu. Nguyên bản The Frighteners, quỷ hồn đặc hiệu vô cùng thô ráp. Cho người ta một loại nồng đậm giá rẻ 5 đồng cảm giác. Lần này lại là trải qua nhiều lần mảng lớn ma luyện Daenerys đặc hiệu Australia công ty con phụ. Trách chế tác, trong màn ảnh quỷ hồn thân hình tung bay nhạt, tựa hồ gió thổi qua đều có thể tùy thời biến mất. Cho người ta một loại vậy đại khái cũng là chết sau linh hồn bộ dáng. Mặt khác, đặc hiệu công ty cuối cùng chỉ là làm sự tình. Peter Jackson có thể thành thạo đem đặc hiệu ứng dụng đến loại trình độ này. Theo Simon đã có thể yên tâm đem Tolkien hệ liệt giao cho đối phương. Đang nghĩ ngợi những chuyện này. Bên tai truyền tới một thân cận thanh âm. Westeros tiên sinh, ta vẫn muốn ở trước mặt cảm tạ ngài có thể cho ta cơ hội lần này. Lại là bên người thừa dịp. Phim đầu tận dụng mọi thứ Mia Sara. Simon suy nghĩ bị đánh gãy. Chỉ là hắng giọng, khẽ ngẩng đầu hướng màn hình lớn tỏ ý. Sau đó an tĩnh lại. Phim chính bắt đầu tại một trận tang lễ. Người chết là tiểu trấn viện bảo tàng một vị nhân viên. Tuy nhiên Frankie không có trách nhiệm. Nhưng bởi vì vào lúc ban đêm chứng kiến hết thảy, hắn vẫn là có mặt tang lễ. Đồng thời gặp phải người chết nữ nhi Lucy. Chính là Mia Sara đóng vai. Nhất kiến trung tình. Vì tiếp cận Lucy, Frankie hướng Lucy giới thiệu chính mình nghề nghiệp. Đồng thời chủ động lộ ra phụ thân nàng khả năng cũng không phải là chết từ trong tim bệnh đột phát, mà chính là bị ác linh làm hại. Lucy đương nhiên không tin loại này lời nói vô căn cứ. Còn bởi vậy đối Frankie sinh ra ác cảm, gặp phải yêu mến cô nương, luôn luôn không vụ nghề phụ Frankie quyết định điều tra chân tướng sự tình. Đồng thời đối Lucy triển khai truy cầu, hai vị quỷ hồn bằng hữu cũng ở bên tham mưu. Trong lúc nhất thời trò cười chồng chất, cùng lúc đó, tiểu trấn phía trên tiếp liền phát sinh cùng loại với Lucy phụ thân bệnh tim phát cổ quái tử vong. Án lệ, làm màn ảnh lớn phía trên xuất hiện nữ chính Lucy tại phòng tắm tắm rửa mà để bảo vệ an toàn vì lý. Do canh giữ ở nhà nàng ngoài cửa sổ Frankie dãy dụa do dự là có nên hay không nhìn lén lúc. Phòng chiếu phim bên trong Simon cảm giác bên phải bắp đùi bị người tựa hồ rất không có ý địa đụng. Dưới, bên tai cũng lần nữa truyền đến Mia Sara mang theo vài phần tâm thần bất định trưng cầu lại rõ. Ràng ngậm lấy kiểu khác ý vị thanh âm. Westeros tiên sinh, ta diễn thế nào? Simon lược hơi nhíu mày. Quay đầu mắt nhìn bên cạnh trên mặt nịnh nọt Mia Sara. Đưa tay đưa tới. Xuyên qua cô nàng mềm mại tóc dài, bắt được một đoạn tinh tế cái cổ, thoáng phát lực, Mia Sara chỉ là bản năng hơi kháng cự, rất nhanh mềm dưới, theo nam nhân lực đạo cúi người tới. Phòng chiếu phim là năm ngồi năm bố cục, bởi vì đại lão bản lựa chọn hàng thứ hai, một trái một phải còn ngồi hai cái đại mỹ nữ, ở mép thêm ra hai cái vị trí đương nhiên không có người không biết thú đi lên tiếp cận. Mà chính là đều ngồi tại trước sau mấy hàng. Hàng phía trước Danny Morris mấy người còn thôi. Hàng sau mấy vị may mắn cùng một chỗ tham dự lần này xem phim New World Picture giám đốc điều hành. Tự nhiên rất nhanh phát hiện đại lão bản bên người đột nhiên thiếu một người. Chỉ là đúng thích ngồi ở hàng thứ ba hai vị giám đốc điều hành. Không chỉ có mảy may không dám sinh ra một điểm tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Ngược lại có chút như ngồi bàn trông, lo lắng đại lão bản hội sẽ không hiểu lầm bọn họ nhìn lén mà không may. Ngồi nghiêm chỉnh một lát, vẫn như cũ cảm thấy không ổn, sau đó lặng lẽ động đậy thân thể, chủ động rút lui đến càng đằng sau vị trí. Màn ảnh lớn phía trên cố sự vẫn còn tiếp tục, đi qua một phen trời đưa đất đẩy làm sao mà. Lucy rốt cục tin tưởng quỷ hồn tồn tại. Đồng thời hoài nghi lên cha mình ngộ hại chân tướng. Bắt đầu cùng Frankie cùng một chỗ khởi xướng điều tra. Đồng thời, bởi vì Frankie tổng là có thể xuất hiện tại người chết chung quanh. Tiểu trấn cảnh sát trưởng đem Frankie xem như người bị tình nghi bắt. Mà ác linh cũng phát hiện Frankie chính tại truy tra chính mình. Muốn xử lý vị này thông linh giả. Tại La Tiểu Trấn trong cục cảnh sát xuất hiện phim lại một lần người quỷ đại chiến cao trào. Cục cảnh sát đại chiến về sau. Cảnh sát trưởng cũng đứng tại Frankie một bên. Một đoàn người cách chân tướng cũng càng ngày càng gần. Frankie minh bạch chính mình lúc đầu dùng cho gạt người những cái kia bắt quỷ kỹ năng đối ác linh. Căn bản không có tác dụng. Cùng mình quỷ hồn bằng hữu một phen thảo luận. Biết được quỷ hồn sợ hãi trong giáo đường thánh hóa sau thánh giá cùng mục sư dùng cho con mới. Sinh tiến hành tẩy lễ thánh thủy các loại vật phẩm. Sau đó bắt đầu chuẩn bị chuyên nghiệp công cụ. Cố sự rất mau tới đến khâu cuối cùng. Chân tướng thế mà ngay tại Frankie khúc dạo đầu lúc bắt quỷ cái kia tòa nhà thành bảo. Nữ chủ nhân nữ nhi Barbara vốn là đã chết đi. Thông qua một loại tà ác phù thuật có thể phục sinh. Bất quá, vì duy trì người vô dụng trạng thái, Barbara không thể không nhiều lần hóa thân ác linh săn bắt người sống linh hồn tiến hành hiến tế. Mới có thể duy trì chính mình, sinh mệnh. Cái này cũng cùng khúc dạo đầu phần đệm bên trong một số chi tiết hô ứng lẫn nhau. Ngay sau đó là đặc sắc sau cùng đại chiến. Chính nghĩa chiến thắng tà ác. Hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Chiếu phim kết thúc. Mọi người chuyển đi sát vách phòng họp. Trong lúc đó A cô nàng lặng yên mang theo Mia Sara rời đi. Mọi người tại chỗ đều sắc mặt như thường địa phảng phất không nghe thấy. So sánh trước đây phát một trận tính khí trùng trùng tổng động viên. Simon đối The Frighteners muốn hài lòng quá nhiều. Chỉ là tại phối nhạc chi tiết sách một số sửa đổi ý kiến. Đồng thời đơn giản cùng New World Picture đoàn đội thương thảo sang năm lễ phục sinh trong lúc đó. Phát hành thủ tục, liền đem chú ý lực chuyển hướng Peter Jackson cùng Ben Stiller. Hai vị đều là Daenerys Entertainment trọng điểm bồi dưỡng điện ảnh người. Theo lúc đầu Batman, khai chiến thời khắc đạo diễn trợ lý đến bây giờ, thời gian 8 năm. Đã xác định Peter Jackson đã có năng lực trưởng khống chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt. Hạng mục tự nhiên có thể khởi động. Bất quá, bởi vì năm 1997 cùng năm 1998 rất nhiều hạng mục đều đã quyết định. Chúa tể những chiếc nhẫn bài bộ khúc ít nhất phải chờ đến năm 1999 mới có thể lên chiếu. Simon sơ bộ xác định ngày tháng là năm 1999 cuối năm. Bởi vậy Jackson có thời gian 3 năm chế tác cái này nhất trung đất sử thi hệ liệt. Đương nhiên, Simon kế hoạch vẫn như cũ là tam bộ khúc lưng tựa lưng quay chụp. Cân nhắc đến cái này bên trong cần to lớn lượng công việc. Thời gian 3 năm thực cũng không tính dài. Lại có là Ben Stiller, làm đã từng cặn bã giúp một trong những hạch tâm. Stiller tại Simon bồi dưỡng dưới. Chỉ là năm nay 6 tháng cuối năm thì tham dự Daenerys Entertainment hai cái hạng mục. Lưng tựa lưng tuần tự tham diễn Peter Jackson The Frighteners đồng thời làm đạo diễn. Jim Carrey cái kia bộ truyền hình cắp thợ máy. Tiếp đó, Simon còn dự định làm cho đối phương tham diễn vì quảng bá Atlantic City ba chàng ngự lâm. Chỉ cần sang năm ba chàng ngự lâm có thể thu hoạch được thành công. Dù là không bằng đã từng, chỉ là bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu. Cặn bã giúp cũng đem cơ bản thành hình. Đủ để chống lại Hollywood cũ một đời đại bộ phận phim hài ngôi sao. Đương nhiên, Simon cũng không có ý định cùng cặn bã giúp tiến hành quá lâu dài hợp tác. Rốt cuộc càng về sau, nhóm người này tính so sánh giá cả thì càng thấp. Tuy nhiên chế tác phim phòng bán vé rất có bảo hộ. Nhưng đại bộ phận ích lợi đều bị chủ sáng chia cắt. Xưởng sản xuất thường xuyên chỉ là kiếm lời cái vất vả tiền. Cái này thì song toàn không phù hợp Simon lý niệm. Cùng hai người nói qua. Thời gian đã là lúc tan việc. Peter Jackson cùng Ben Stiller tại chỗ rời đi. Simon lại cùng Danny Morris thảo luận hơn một giờ New World Picture rõ ràng sau 2 năm tương. Quan điện ảnh hạng mục khai phát tiến độ. Nếu như nói năm nay vẫn chỉ là giảm sóc. Theo sang năm bắt đầu. Daenerys Entertainment đem về toàn diện phát lực. Không còn cho Hollywood hắn xưởng sản xuất lưu rất dư thừa địa. Mục tiêu cuối cùng nhất là áp xúc Hollywood đại xưởng sản xuất số lượng. Hình thành Daenerys Entertainment xưng bá Hollywood gần như lũng đoạn bố cục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.